Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 148, C148, nhưng vào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Viên, cuối cùng chú cũng đến rồi. Nếu chú còn không đến chắc cháu sẽ bị đánh chết mất. Tân Phong kích động tới mức nói năng lộn xộn. Nhìn thấy Tân Phong bị đánh ra nông nỗi này, sắc mặt của Viên Thiên Cương lập tức tối sầm lại. Với tư cách là nhân vật chủ chốt của Liên minh Võ Đạo ở thành phố Kim Lang, tất nhiên gã ta sẽ không cần phải làm những việc như đưa người tới cảnh sát. Nhưng vào buổi sáng, Tân Phong gọi điện cho gã, nhờ gã giúp hắn một việc nhỏ. Tân Phong không những là cậu ấm của Tần gia, mà mẹ anh ta còn là em họ của gã. Cho nên xét về mối quan hệ thì Tân Phong chính là cháu trai của gã. Đứng trước lời cầu xin của cháu trai, gã lập tức đồng ý, nhưng không thể ngờ, vừa tới hiện trường thì đã nhìn thấy cháu mình bị đánh ra nông nỗi này. Còn đang quỳ trên mặt đất. Tiểu Phong, cháu đứng lên nói trước đất. Viên Thiên Cương mặt mày xa sầm nói. Suy cho cùng thì tính tình của gã vẫn trầm ổn hơn. Không trực tiếp nổi giận một cách thiếu suy nghĩ. Điều quan trọng nhất chính là người đánh Tiểu Phong đang quay lưng lại với gã. Gã nhìn bóng lưng của đối phương, cứ luôn cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên quyết định hỏi rõ trước rồi tính sau. Tân Phong nghe thấy tiếng chú mình thì lập tức muốn bò dậy. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, trong lòng lại run sợ, vừa khóc vừa nói. Chú Viên, cháu không dám, có chú Viên ở đây. Cháu sợ cái gì? Viên Thiên Cương đanh thép nói. Tân Phong nuốt nước bọt, nhìn ông chú một cái rồi lại nhìn qua Lâm Phong. Chỉ cảm thấy chân cẳng mềm nhũ ra. Rất rõ ràng, Lâm Phong đứng trước mặt khiến hắn bị áp lực quá lớn. Có chú đây rồi, không biết là cháu sợ cái gì? Chẳng lẽ đầu gối của cháu yếu đến vậy sao? Viên Thiên Cương thất vọng lắc đầu. Gia chủ Tần gia Tân Vô Đạo, tổng cộng có 3 người phụ nữ, sinh được 2 trai 2 gái. 3 người kia đều có tư chất võ đạo, cho nên tính tình trầm ổn, tuyệt đối là con cưng của trời. Chỉ có đứa cháu này của gã, nó quá ngốc, cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, không uống rượu thì làm tình. Người khác vào đại học đều là vì học kiến thức, còn anh ta lại nói cuộc sống đại học tốt, còn nói một cách hùng hồn, vào đại học chính là để cua gái. Đúng là một đứa vô dụng điển hình. Viên Thiên Cương biết tính của Tân Phong, gã cũng không khuyên nhủ thêm nữa, mà đưa ánh mắt nhìn qua phía lưng của Lâm Phong, lạnh lùng nói, ngài là ai, dám ức hiếp cháu tôi, có phải nên cho tôi một lời giải thích không? Lâm Phong cau mày, rất ghét loại cảm giác này, hết đợt này tới đợt khác, rắc rối không ngừng, cả gia đình không thể nghiêm chỉnh được hay sao? Ông muốn giải thích phải không? Lâm Phong trực tiếp xoay người lại, lạnh lùng nói, là cậu. Viên Thiên Cương nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phong thì sắc mặt liền thay. Sao lại là anh ta chứ? Tối qua, một vài nhân vật chủ chốt của Liên minh Võ Đạo theo Phó Minh Chủ cùng đi vây giết huyết thủ nhân đồ. Cách chương.